Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 30, làm người không thể quá hoàng nhất đào. Quả nhiên là ngươi tiện nhân này chỉ điểm. Tào Tam Thuận lập tức hướng phía Hoàng Nhất Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử làm ngươi tổ tông. Im ngay. Không đợi Hoàng Nhất Đào nói chuyện, một bên Hoàng Khải Hiền liền đối với Tào Tam Thuận trợn mắt nhìn. Làm Hoàng Nhất Đào tổ tông, đó không phải là làm Hoàng Khải Hiền tổ tông sao? Mẹ nó, cái này còn có thể nhẫn. Ây, chấm ngoặc kép. Tào Tam Thuận lập tức lấy lại tinh thần, đối Hoàng Khải Hiền nhếch mép một cái, lộ ra một tia nụ cười cứng ngắc, ngượng ngùng. Phó viện trưởng, Ngộ Thương, thuần túy là Ngộ Thương, ta chơi hắn mụ được chưa? Hoàng Khải Hiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người câm miệng cho ta. Hoàng Khải Hiền trừng Tào Tam Thuận một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhìn xem Hoàng Khải Hiền nghiêm chỉnh một bộ sẽ bùng nổ bộ dáng, Tào Tam Thuận hận hận đợi Hoàng Nhất Đào một chút, rất sáng suốt mà ngậm miệng lại. Dù sao hôm nay cái này Hoàng Nhất Đào nhất định là không chạy khỏi. Nếu là Hoàng Khải Hiền dám ngay ở nhiều người như vậy bánh mì che chở cháu của hắn, cái kia mặc cho ai cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao qua mấy ngày mọi người liền tốt nghiệp, đến lúc đó đem sự tình hướng về trên mạng lưới một vụ nổ, xem ai chơi qua người đó. Bất quá, Hoàng Khải Hiền xác thực cũng không dám ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt trắng trợn bao che Hoàng Nhất Đào. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không có muốn bao che Hoàng Nhất Đào suy nghĩ. Bởi vì, một chốc lát này, lão hiệu trưởng Mai Đình Phương mang theo tiểu thiên hậu Dương Mịch cùng mấy vị công ty giải trí tổng giám đốc cũng tới sau khi đến đài trong phòng nghỉ. Hoàng Nhất Đào, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Hoàng Khải Hiền sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, trực tiếp ngay cả danh mang họ mà kêu Hoàng Nhất Đào tên đầy đủ. Không liên quan chuyện của ta. Thật không liên quan chuyện của ta. Làm Hoàng Nhất Đào nhìn thấy lão hiệu trưởng bọn người tiến vào, trong lòng không khỏi càng luống cuống. Chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hắn căn bản chính là con chó điên, tại cắn người linh tinh. Nhìn xem Hoàng Nhất Đào cái kia một mặt hốt hoảng bộ dáng, bên cạnh rất nhiều người đều lộ ra một mặt khinh bỉ biểu lộ. Ngay cả cái khác mấy tên trí thượng lực lượng thành viên cũng yên lặng cùng Hoàng Nhất Đào kéo ra khoảng cách. Lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại coi lão tử là thành chó. Tên kia trí thượng lực lượng thành viên hiển nhiên là nổi giận quá độ. Ha ha, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Hắn cười lạnh, theo trong túi quần mò ra một cái điện thoại di động, mở ra một đoạn video. Ấn xuống nút hát, rất nhanh, màn hình điện thoại di động bên trong liền bắt đầu phát ra video. Theo màn hình nội phơi bày ra tràng cảnh đến xem, hẳn là ở vào sân khấu bên cạnh, với lại bối cảnh âm thanh là một mảnh tiếng hoan hô. Giờ phút này chính là Dương Mịch lên đài thời điểm. Rất hiển nhiên, nguyên bản điện thoại di động chủ nhân là muốn quay chụp Dương Mịch biểu diễn tình cảnh. Vừa lúc đó, Hoàng Nhất Đào âm thanh bất thình lình vang lên. A Quý, tới đây một chút. Ai? Điện thoại di động chủ nhân lên tiếng. Sau đó tay nhanh nhạy hình ảnh lên đường run run. Hiển nhiên là tại tiến lên ở trong. Đào ca, sự tình gì? Hiện tại hậu trường hẳn không có người nào. Ngươi trôi qua lặng lẽ. Nếu như xác định không có người, đem thư người dàn nhạc nhạc khí cho ta nghĩ biện pháp làm cho thoáng một phát. A, Đào ca, cái này không tốt a. Chấm ngoặc kép, làm sao? Không muốn làm. Trong video vang lên Hoàng Nhất Đào một trận cười lạnh. Người cũng lập tức sẽ tốt nghiệp a, thúc thúc ta nói với ta về qua, hiện tại học viện còn có một cái ở lại trường dạy học danh ngạch. Chấm ngoặc kép, ta làm. Vừa nghe nói như vậy, Đối phương lập tức gật đầu đồng ý. Video phóng tới tại đây liền kết thúc. Ở trong đó ý vị như thế nào? Mọi người tự nhiên lòng dạ biết rõ. Sự thật chính là, Tào Tam Thuận nhạc khí chính là cái này gọi A Quý thành viên làm hư. Mà sai khiến người chính là Hoàng Nhất Đào. Ngươi cái tạp chủng, mẹ nó lại còn thu âm lại. Bị tiết lộ mặt mũi thực, Hoàng Nhất Đào đầu nổ một cái nổ tung. Thẹn quá thành giận, hắn trong lòng tức giận. Ác hướng về gan bên cạnh sinh. Lập tức nhảy tót lên trước mặt đối phương một cái tát lắc tại trên mặt hắn. Đồng thời đưa tay lại muốn đi cướp đoạt trên tay hắn điện thoại di động. Mẹ nó, ngươi vẫn còn có khuôn mặt đánh ta. Lão tử liều mạng với ngươi. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ chồng chất, A Quý chỗ nào chịu nhẫn. Lập tức liền cùng Hoàng Nhất Đào đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Con thể thống gì? Nhìn một màn trước mắt này, lão hiệu trưởng Mai Đình Phương nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy. Lão hiệu trưởng, ngài bớt giận, Hoàng Khải Hiền sớm đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn lập tức làm yên lòng Mai Đình Phương, sau đó hướng phía đã nằm trên mặt đất xoay đánh thành một đoàn Hoàng Nhất Đào cùng A Quý giận dữ hét. Đủ rồi, dừng tay cho ta, các ngươi muốn bị khai trừ sao? Câu nói này liền như là một chậu nước lạnh, ba tưới lên đã đánh ra chân hỏa hai người trong lòng. Lập tức liền để hai người bình tĩnh lại. Ở bên người mọi người lôi kéo dưới sự hai người cuối cùng bị phân ra. Lúc này hai người nguyên bản anh Tuấn đầu hình đã loạn cùng ổ gà tựa như. Trên mặt Trang Dung từ lâu hối hận rối tinh rối mù. Hắn lúc này nhóm chỗ nào còn như cái gì đại minh tinh. Nhất định chính là hai cái rách dưới du côn. Hoàng Nhất Đào, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng còn có chuyện gì gạt ta? Hoàng Khải Hiền đối Hoàng Nhất Đào thấp giọng quát nói. Không có, thật không có. Hoàng Nhất Đào liên tục gật đầu, gương mặt ủy khuất. Ha ha, vị kia A Quý lộ ra giễu cợt biểu lộ. Hắn lúc này hiển nhiên đã là vò mẻ phá suất tâm tính. Không có, làm sao? Ngươi đã quên trước mấy ngày để cho ta giúp ngươi liên hệ một nhóm thủy quân ở trên mạng công kích. Diệp Thu, nói hắn là bội tình bạc nghĩa, đương đại kẻ đôi bại sự tình. Thảo, Diệp Thu kém sao một tiếng. Ta nói là cái quái gì lúc ấy sẽ có nhiều như vậy ra hỏa xuất hiện mắng ta đâu. Nguyên lai đây hết thảy cũng là Hoàng Nhất Đào hỗn đản này trong bóng tối giở cho quỷ a. Người mẹ nó nói bậy. Đối mặt với trợn mắt nhìn Diệp Thu cùng bên cạnh từng đạo bất thiện ánh mắt. Hoàng Nhất Đào trong mắt hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách liều mạng kêu lên. Ta mẹ nó lúc nào bảo ngươi làm? Không phải ngươi nói ngươi nhận biết thủy quân năng lượng hắc thoáng một phát Diệp Thu sao? Soạt, nghe được Hoàng Nhất Đào câu nói này, toàn trường mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Ta đi. Đây quả thực là không đánh đã khai a. Ta chấm ngoặc kép, đợi đến của mình đó câu nói ra miệng. Hoàng Nhất Đào giờ mới hiểu được mình nói cái quái gì. Nhất thời một mặt mộng bức. Ha ha, đúng lúc này, Tào Tam Thuận bất thình lình nở nụ cười, thong thả nói một câu, gặp qua không biết xấu hổ, ta còn thực sự chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi thấy không, Tào Tam Thuận chỉ Hoàng Nhất Đào, đối cái kia mấy tên trí thượng lực lượng thành viên, cái này chính là các ngươi ra đào ca chân chính khuôn mặt. Tào Tam Thuận trên mặt lộ ra nồng nặc chế giễu, làm người a, muôn ngàn lần không thể quá Hoàng Nhất Đào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.